Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 208, sát, góc truyện audio.com. Hàn phong tứ ngược, tảng băng bão táp, cứng rắn núi đá mặt đất bị cự lực cày ra đạo đạo khe rãnh. Bạch bào tiên thiên lão giả dựng ở chính giữa, sợi tóc phi dương, mặt hiện xương lạnh, cúi đầu nhìn mình trước ngực. Ở nơi đó, trên quần áo vỡ ra đạo nho nhỏ khe hở. Bên trong làn da cũng rỉ ra một giọt tiên huyết, không tầm thường, hắn mục hiện kinh ngạc, thấp giọng tán thưởng, rõ ràng tu vi không mạnh, lại có thể đem lão phu bước đến mức độ này. Tiểu bối, ngươi đủ để tự ngạo, lấy thân phận của hắn, địa vị, liền xem như tiềm long sổ phượng bảng lên nhân vật, cũng cực ít có thể đến này tán dương. Mạc Cầu dãy giụa lấy đứng dậy. Mặt hiện xương lạnh, bên cạnh hành thi đã bị băng tinh hoàn toàn bao trùm. Theo nó không ngừng dãy giụa, nứt vang thanh bất ngờ vang lên. Xem ra thoát khốn mà xuất, còn cần thời gian nhất định. Bạch bào tiên thiên không vội mà động thủ, mà là ánh mắt chuyển động. Rơi vào Mạc Cầu kiếm trong tay trên khuôn mặt. Thừa lúc vắng mà vào, phát sau mà đến trước kiếm pháp. Trên phố cũng không ít. Nhưng lấy chỉ là nhị lưu tu vi, lại có thể phá giải ta 13 chiêu tuyệt học. Đương thời bên trong, chỉ có một môn kiếm pháp có thể làm được. Nói đến chỗ này, hắn mục hiện thần quang. Thanh âm khẽ run, tựa như nhớ lại hồi lâu chi trước việc cũ. Vô định kiếm, kiếm xuất định càn khôn. Võ giả đệ nhất nhân. Nghĩ không ra, thời gian qua đi hơn 70 năm. Môn này tuyệt thế kiếm pháp, vậy mà tại đây tái hiện nhân gian. Tiên thiên cao thủ tuổi thọ, có thể đạt tới 100 tuổi trở lên. Trước mặt vị lão giả này tóc trắng xóa, mặt mang nếp uốn, rất có thể tuổi qua 70. Thậm chí gặp qua vô định lão nhân. Tiền bối, Mạc Cầu vận chuyển chân khí ngăn chặn thể nội sao động khí huyết. Khu trục hàn khí, trầm giọng mở miệng, chấm. Tại hạ thực vô ý đối địch với các ngươi. Không biết có thể hay không dơ cao đánh khẽ. Lưu một con đường sống. Hắn biết khả năng không lớn. Nhưng có thể kéo riêng một chút thời gian. Cũng là tốt. Nghe ngươi thanh âm. Niên kỳ cũng không lớn. Người mang như thế kiếm pháp. Về sau tiền đồ tất nhiên bất khả hạn lượng. Lão già mắt lộ ra cảm khái. Tiếng nói đột ngột một chiết. Bất quá. Vô định lão nhân cũng không hậu nhân. Lúc tuổi già ở lục phủ, môn này kiếm pháp tự cũng ở lại nơi đó. Cho nên, ngươi là lục phủ nhân. Thanh âm hắn trầm xuống. Mục hiện hàn quang, tức là lục phủ người. Vậy liền không thể để ngươi sống nữa. Lời còn chưa dứt, hắn đã bay nhào mà đến. Thân ở giữa không trung năm ngón tay vươn về trước. Ngừng nhiên chảo lực hung hăng rơi xuống. Năm ngón tay như câu. Tiên thiên chân khí vồ bắt dưới. Không khí tựa hồ cũng bị xé thành mấy khối. Không có chút nào xinh đẹp đánh tới. Nếu biết Mạc Cầu người mang vô định kiếm, hắn tự minh bạch. Quá tinh diệu chiêu thức cũng chỗ vô dụng. Ngược lại sẽ nhận đối phương kiếm pháp hạn chế. Ngược lại là đơn giản trực tiếp võ kỹ càng thêm có hiểu. Không cần so đấu chiêu thức, lấy tu vi nghiền ép là được. Quả nhiên, Mạc Cầu thấy thế hơi biến sắc mặt. Bối rối phía dưới đúng là không thể kịp thời xuất kiếm. Ngược lại môi khẽ hấp, nhiếp khởi trước ngực gốm khuyên. Ô, mênh mông thanh âm vang lên. Bạch bào tiên thiên còn tại không hiểu. Nơi khóe mắt chợt hiện mấy đạo bóng đen đánh tới. Bạch, bóng đen thế tới kinh người. Thứ gì? Hắn vô ý thức nghiêng đầu, đồng thời chảo thế biến hóa, chảo ảnh như lưới hướng phía tới đây bóng đen rảo đi. Tiên thiên cao thủ nội cảm tinh khí, ngoại cảm thiên địa, chân khí cơ hồ có thể hóa hư làm thật, chảo lực có thể so với thượng phẩm binh khí. Xì, nhưng nghe nứt vang liên tục, đột kích bóng đen phảng phất bị lưỡi dao cắt ra, nhao nhao rơi xuống trên mặt đất. Định thần nhìn lại, lại là từng đầu lớn chừng quả đấm màu đen nhện. Tê tê, chi chi, cùng lúc đó, Quanh mình tiếng vang kỳ quái liên tục. Từng đầu lớn nhỏ khác nhau nhện từ bốn phương tám hướng vọt tới. Quét mắt nhìn lại, mấy như sóng chiều. Dù cho lấy bạch bào tiên thiên định lực, này tức cũng không nhịn được hai mắt co rụt lại. Vô ý thức kéo căng thân hình. Bất quá hắn trong nháy mắt tựu tỉnh ngộ lại. Nhìn thẳng Mạc Cầu, là ngươi đang làm trò quỷ. Trong tiếng quát khẽ, bạch bào tiên thiên tại đây hóa thành một cái bóng mờ. Nhào về phía Mạc Cầu, đồng thời tay áo dài lắc một cái. Một cỗ hàn phong thổi lượt tứ phương, cũng làm cho đột kích độc vật xa xa lắc lắc, cực ít có thể tới gần. Bất luận đối phương làm cái gì, hắn thấy chỉ cần cầm xuống nhân, nơi này dị thường tự nhiên là có thể khôi phục. Tiên thiên, đối mặt đột kích thế công, Mạc Cầu ánh mắt ngưng trọng, thân thể khom người xuống. Một đao một kiếm hoành cách trước người, âm dương thác loạn đao, độc sát kiếm, tu la đao, vô định kiếm, rất nhiều võ kỹ từng cái lóe qua bộ não. Nhưng đối mặt một vị tiên thiên, chiêu thức như thế nào tinh diệu, tựa hồ cũng lộ ra suy yếu không còn chút sức lực nào. Nhưng, chỉ cần không muốn chết, hắn nhất định phải tranh một đường sinh cơ kia. Ông! Đao kiếm run rẩy, hắc sát chân thân toàn lực ứng phó. Một cỗ thế như sơn nhạc chi ý từ hắn trên người hiển hiện, cũng làm cho người tới sắc mặt trầm xuống. Vùng vẫy dãy chết, tiếng rên rỉ bên trong. Thủ đoạn nhoáng một cái, giữa trời vồ xuống, hàn băng trào, Mạc Cầu hai mắt mở to. Thức hải bên trong rất nhiều pháp môn đồng thời hiển hiện. Cuối cùng lẫn nhau giao hòa hóa thành một vòng ánh sáng. Đinh, trường kiếm nghiêng nghiêng đâm ra. Quỹ tích không hiểu, vừa đúng điểm tại đột kích thế công yếu kém điểm. Đồng thời trường đao hư bổ, lần theo xoắn ốc kình lực chém ra. Đem tràn ra ngoài mà đến tiên thiên chân khí trên không trung xé nát. Chém ra một phương khu vực an toàn. Đao kiếm điên cuồng múa. Như một màn ánh sáng hoành cách trước người. Oanh, phía trước chân khí bão táp, hàn băng chân khí hóa thành cuồn cuộn sóng biển, ầm vang rơi đập, đè ép đao kiếm, ken két rung động. Tu vi của đối phương quá cao, lực đạo quá mạnh, quá mạnh. Dù cho Mạc Cầu đem hết toàn lực, bất quá trèo chống lưỡng cái hô hấp đã hiện ra chống đỡ hết nổi. Một tiếng buồn bực uống, Mạc Cầu điên cuồng rút lui. Rút lui trên đường, hắn trái đao phải kiếm điên cuồng bổ ra. Cả người giống như nhất cái toàn thân có gai viên cầu. Vô định kiếm hòa vào đao kiếm bên trong. Mỗi một kích tùy lực đạo không mạnh, lại mỗi lần đều có thể chặn đứng sát cơ. Cho đến, răng rắc, đao kiếm phía trên, hiển hiện đạo đạo vết rách. Bộ này binh khí tuy tốt, lại nan địch tiên thiên chân khí không ngừng ăn mòn. Chết, bạch bào tiên thiên mặt lộ dữ tợn. Oanh, cách đó không xa, băng tinh nổ tung, thoát khốn mà xuất hành thi gào thét một tiếng. Giang hai cánh tay bổ nhào mà tới. Mạc Cầu cũng hai mắt ngưng tụ, thể nội tích xúc mấy năm thuần dương chân khí. Cũng cùng này tức ngang nhiên tuôn ra. Răng rắc. Đao kiếm chống đỡ hết nổi toái liệt. Vô số đoạn nhận bốn phía bay múa. Mạc Cầu buông tay nắm tay. Quyền phong như hỏa đánh ra. Vô định kiếm. Tuy là kiếm pháp. Lại không câu nệ tại kiếm pháp. Lấy quyền làm kiếm. Nhất dạng có thể thực hiện. Mà quyền xuất thời khắc. Phát lực pháp môn lại là hắc sát giáo đại hắc thiên quyền phong. Liên hoàn song quyền như băng sơn nhạc. Oanh. Kình khí bạo tán, tại hành thi cùng Mạc Cầu toàn lực ứng phó dưới. Lão giả áo bào trắng nhất trực vọt tới trước bộ pháp. Rốt cục thoáng đình trệ. Cùng lúc đó, mấy chục con to bằng chậu rửa mặt tiểu nhện, mở ra dưới bụng chi tiết. Hướng phía lão giả áo bào trắng hung hăng đâm tới. Kia từng cây bước chân, giống như từng chiếc trường thương. Đúng là phát ra tiếng xé gió. Trọng huyền độc chu, tê, đinh, xì, lạp, giữa sân nứt vang liên tục. Nhện tuy là thế tới vô ý, Làm sao thực lực không đủ? Khó mà đối lão giả áo bào trắng tạo thành uy hiếp. Nhưng gặp hắn năm ngón tay thành lưỡi đao. Chỉ là mấy cái quét ngang. Những con nhện này bên trong dị chủng tự bị nhao nhao xé rách. Bất quá nơi này không chỉ bọn chúng. Còn có càng nhiều. Rầm rầm, cây rừng bên trong. Cái bóng lắc lư. Từng đầu nhện độc tại gốm khuyên triệu hoán dưới. Liên tiếp chạy đến. Bất quá thời gian qua một lát. Nơi đây đúng là bị lít nha lít nhít nhện quần bao trùm. Lão giả áo bào trắng không sợ bị nhện vây công. Nhưng lại có một ít cố kỵ không lưu loát nọc độc. Động tác trên tay không khỏi dừng một chút. Bạch, mặc cầu thân như điện thiểm. Trong nháy mắt từ trong chiến trường tránh thoát. Không kịp buông lỏng lại lần nữa thổi lên gốm khuyên. Hắn sở dĩ trốn hướng nơi đây. Cũng là bởi vì biết nơi này là một chỗ nhện ổ, có vô số độc vật có thể cung cấp thúc đẩy. Chỉ cần thời gian đầy đủ, không bị bắt giữ, nghĩ đến liền xem như tiên thiên cao thủ, cũng có thể dựa vào số lượng sinh sinh nấu chết. Lúc này dựng ở chỗ cao, có thể thấy được phương lít nha lít nhít nhện quần ùa lên. Cơ hồ đem lão giả áo bào trắng vây kín mít, bất luận hắn trốn hướng nơi nào. Cũng khó khăn trốn nhện độc xúm lại. Trong lúc nhất thời, tình huống tựa như vậy nghịch chuyển. A, lão giả áo bào trắng ngửa mặt lên trời gào thét. Đưa mắt nhìn bốn phía. Quanh mình lại đều là nhện. Tìm không được mặc cầu tung tích. Mỗi lần muốn tránh thoát. Đầu kia đáng chết hành thi tựu liều mạng ngăn cản. Để hắn khó mà toại nguyện. Là hạ hai mắt ngưng tụ. Mười ngón đột nhiên nhấn một cái. Hàn băng, ngạo tuyết lăng xương, một đoàn chí hàn chi khí ở trong sân nổ tung. Trong nháy mắt quét sạch mấy trượng chi địa. Bên trong hết thảy tất cả đều băng phong. Oanh, băng tinh nổ tung, vô số nhện thi thể chia năm xẻ bảy. Một thân ảnh cũng từ đó bay vọt mà xuất. Chính là bạch bào tiên thiên. Hắn bay thẳng hơn 10 mét không trung. Cúi đầu nhìn mặc cầu chỗ, hai tay chấn động, như diều hâu đánh giết mà tới, trong mắt sát ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Nhất cái chỉ là hậu thiên tiểu bối, vậy mà để hắn nhiều lần khó coi, không sát chi, khó tiết mối hận trong lòng. Chi chi, tiếng rít từ bên cạnh xông ra, hai đầu chừng mét lớn nhỏ trọng huyền độc chu thét chói tai vang lên nhào ra. Bất quá cùng cái khác nhện độc không giống. Cái này hai đầu nhện độc mục tiêu. Không chỉ có bao quát bạch bào tiên thiên. Còn có mặc cầu. Thậm chí, đối mặc cầu hận ý chỉ có hơn chứ không kém. Hiển nhiên, bọn chúng người mang nhất định linh tính. Không nhận ngự thú thuật thúc đẩy. Hiểu hơn là ai tạo thành hiện nay loại hậu quả này. Trọng huyền Chu Vương, trong truyền thuyết linh vật, dị loại. Nơi đây vương giả, mặc cầu ánh mắt nhất động, thân hình lấp lóe, không chạy giặc tiến, thi triển khinh công hướng chúng nó đánh tới. Phốc xích, Chu Vương còn chưa tới gần, dưới bụng đã phun ra mạn thiên mạng nhện, hướng phía đánh tới mặc cầu chùm tới. Mặc cầu sớm đã ngờ tới, thân ở giữa không trung đột nhiên nhất thiểm, đem sau lưng lão giả áo bào trắng lộ ra. Lão già nhưng lại không biết ý nghĩ của bọn nó. Chỉ cho là lại là mặc cầu triệu hoán tới trợ thủ. Thân ở giữa không trung. Trường thế một thu. Một cỗ cuồng bạo hàn ý tại đây hiện lên. Hàn băng. Thiên cương liệt sát. Răng rắc từng đạo cực hạn hàn khí. Như là từng cái cự mãng. Hướng phía trước bổ nhào. Tuôn hướng một người lưỡng nhện. Trong đó một cái Chu Vương né tránh không kịp, trực tiếp bị băng phong tại chỗ. Chi chi, còn lại con kia điên cuồng thét lên. Ngao kìm điên cuồng bay múa. Dưới bụng tại đây phun ra trùng điệp mạng nhện. Nó tơ nhện cực kỳ cổ quái. Vậy mà không sợ lạnh băng chân khí. Trực tiếp đính vào bạch bào tiên thiên trên thân. Sáu con bước chân tới lóe sáng lại nhấp nháy. Giống như chức nương tơ lụa bố. Muốn đem bên trong hết thảy đều bao lấy. Phía sau hành thi cũng thoát khốn mà xuất. rít lên một tiếng, lao đến. Trong lúc nhất thời, hai người, nhất nhện, nhất thi xuất hiện tại cái này hơn một trượng chi địa. Càng có cái khác độc vật điên cuồng vọt tới. Giữa sân hỗn loạn tưng bừng. Lần này, bạch bào tiên thiên đầu tiên là nhất thời chủ quan bị mạng nhện cuốn lấy. Lại bị quăng đến trên mặt đất. Lại không có thể né tránh hành thi tấn công. Ba, hành thi hai tay ôm hết. Lực đến thiên quân, liền xem như một tảng đá lớn. Cũng có thể sinh sinh quấn toái. Làm sao rơi vào trên người đối phương. Lại chỉ cảm thấy ôm cái khối băng. Thân thể phát lạnh, dần dần cứng ngắc, ngao. Ngay lúc sắp bị nó tránh thoát, hành thi đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét. Miệng lớn mở ra, răng nanh đột xuất, hướng phía bạch bào tiên thiên cổ họng táp tới. Răng rắc, hộ thể chân khí đúng là bị hành thi cắn một cái toái. Dư thế không dứt, hung hăng đâm vào cổ của hắn. A, bạch bào tiên thiên thân thể cứng đờ. Lập tức ngửa mặt lên trời gào thét. Quanh thân chân khí trào lên. Điên cuồng tứ ngược. Chỉ là trong nháy mắt. Hành thi hai tay tự bị chấn khai đạo đạo khe hở. Khắp cả người băng hàn. Tơ nhện cũng hiển lộ chống đỡ hết nổi. Bất luận là hành thi nghẹn ngào. Vẫn là nhện độc thét lên. Tựa hồ cũng khó mà triệt để áp chế này nhân. Lúc nào cũng có thể bị nó tránh ra. Cách đó không xa, Mạc Cầu mặt ẩm ướt hồng, đang áp chế khí tức, thấy thế đôi mắt đột nhiên nhất thanh, một tay lắc một cái, quấn tại bên hông nhuyễn kiếm thẳng tắp vọt hiện, còn, kiếm ngân vang trường minh, một vòng kinh diễm kiếm quang tự thất bước ở ngoài dâng lên, như lưu tinh bay lượn, chớp nhoáng nhất thiểm đã tới phụ cận, thập bộ nhất sát, vô số lần thôi diễn. Ngàn vạn lần thử nghiệm, dùng vạn pháp quy nhất, để một kiếm này xuất chiêu tốc độ cùng góc độ phương vị đều có thể xưng hoàn mỹ. Dù cho lấy bạch bào tiên thiên tầm mắt, nhất thời cũng theo đó kinh diễm. Răng rác, từng tầng băng tinh liên tiếp toái liệt, vô số đạo khe hở giữa trời hiển hiện, lưỡi kiếm cũng rốt cục điểm tại đối thủ mi tâm. Bành, ngừng tụ chân khí tại lưỡi kiếm đỉnh nổ tung. Cuồng bạo cự lực trực tiếp xé rách da thịt, xoắn nát gương mặt, càng là xâm nhập trong đầu trực tiếp tung bay nửa mảnh xương đầu. Tĩnh trệ trong hư không, trắng bóng óc, đỏ rực tiên huyết, hỗn hợp có giữa trời bay múa. A, đinh tai nhức óc gầm thét, gào thét, tự trong hạp cốc vang lên. Một đoàn màu trắng hàn khí ngưng tụ thành sóng lớn ầm vang nổ tung. Quét sạch hơn 10 trượng xa. Hủy diệt vạn vật, cách chương.